ân sủng của tạo hóa. Chương 19, góc truyện audio.com. Có được mống mắt của Nhiễm Cấm, sợ đêm dài lắm mộng nên Trì Ngộ lập tức đến phòng làm việc của Tề Đồng ngay trong đêm đó, cùng Tề Đồng khóa hết quỹ đạo mặt trăng mà Trì Thị mua được sau khi mọi việc xong xuôi, đã 3 giờ sáng. Tề Đồng bị cô vắt kiệt sức, dù cho Trì ôm có một cái gối cũng có thể ngủ thiếp đi. Nhưng nhìn thấy Trì Ngộ không ngủ, cô cũng không đành lòng để bản thân của mình lẻ loi, chưa kể còn là lúc người bạn này cần có người bên cạnh nhất. Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay, Trì Ngộ đều nói hết với Tề Đồng. Cô cần Tề Đồng làm việc cũng như tìm ra sự thật cho cô, thế nên cô không thể giấu giếm cô ấy bất cứ điều gì, dù cho đó là vướng mắc tình cảm đáng xấu hổ. Nếu có bất kỳ chi tiết nào bị che giấu, nó có thể khiến trọng tâm của cuộc điều tra đi lạc hướng và bỏ sót những manh mối quan trọng nhất. Sau khi nghe xong những chuyện khó tin này, đến Tề Đồng luôn nhanh mồm nhanh miệng cũng không tìm được câu nào an ủi cô, ngay cả đến cằm của mình cũng quên khép lại. Chị gái yêu thương nhất chết thảm không rõ nguyên nhân, người giết chị ấy lại có khả năng là người yêu cũ mà chị yêu nhất. Trước đó, Trì Ngộ còn có mối quan hệ khá tốt với người chị dâu này. Vậy cũng thôi đi, thế mà bây giờ còn xuất hiện sự thật đáng kinh ngạc hơn. Thì ra trước đó chị dâu vẫn luôn có tình cảm đặc biệt đối với Trì Ngộ. Điều này làm cho vụ án mạng vốn dày đặc sương mù này, lại càng có thêm nhiều ngã rẽ phức tạp. Trong một tháng ngắn ngủi, Trì Ngộ liên tục gặp phải những biến cố mà nếu đổi thành người khác thì chỉ sợ cả đời cũng không tiêu hóa nổi, nhưng vào lúc này, Trì Ngộ đã bắt đầu kế hoạch chiếm lại tập đoàn. Tề Đồng vô cùng khâm phục cô, Trì Ngộ vẫn luôn là Trì Ngộ. Tề Đồng tự tay nấu cho cô bữa ăn khuya, Trì Ngộ ngồi trên sofa chớp chớp đôi mắt khô khốc nói. Cậu ăn đi, mình không đói. Sao có thể không đói chứ? Bận rộn cả một ngày, căn bản không có hạt cơm nào vào bụng, mình nhìn thấy hết đó. Người là sắt cơm là thép, ngày mai còn có chuyện quan trọng phải làm, không ăn cơm thì lấy sức đâu để rửa oan cho chị cậu. Nghe xong lời cô nói, Trì Ngộ đờ đẫn giây lát rồi ngồi thẳng dậy, đem bát mì qua ăn hai miếng. Dăm bông thơm không? Tề Đồng ôm một bát mì nóng hổi khác giống hệt thỏ pika. Tha thức ăn về chữ qua mùa đông, chờ mong được Trì Ngộ khen ngợi. Thỏ pika, Trì Ngộ nhìn thẳng vào cô, hỏi, có liên quan đến việc Nhiễm Cấm ra tay với chị hai mình không? Nụ cười cứng lại trên mặt Tề Đồng, câu hỏi này thật sự rất khó trả lời, dù cho dăm bông có thơm hơn nữa cũng không cứu vớt được. Đặc biệt đối với người ngoài như cô, càng không biết phải trả lời thế nào. Trì Ngộ lại nói, trong ấn tượng của mình thì hai người rất yêu nhau, từ khi Nhiễm Cấm đặt chân vào nhà mình, chị hai luôn luôn đối xử với cô ấy cẩn thận. Không chỉ giúp cô ta trị khỏi vết thương, còn cho cô ta đi học, dạy cô ta chuyện kinh doanh, giao vào tay cô ta Trì Thị vất vả lắm chị ấy mới gầy dựng lại được. Bề ngoài, cô ta cũng rất tốt và nghe lời chị hai mình, chỉ cần là chuyện chị hai dặn dò, cô ta sẽ không nói hai lời, dù đến nơi xa cỡ nào cũng đi, chuyện khó khăn thế nào cũng làm. Trước đây mình còn cảm thấy hai người là một đôi hoàn hảo do ông trời tạo ra, là bánh răng vừa khớp với nhau. Nói đến đây, Trì Ngộ tự giễu cười. Góc truyện audio.com. Thời trung học Trì Ngộ có rất nhiều người theo đuổi, cô cũng từng hẹn hò với bạn học từng nắm tay, nhưng trong suốt buổi hẹn cô đều nghĩ đến chuyện khác, cảm thấy nói những chuyện không đâu với một người xa lạ vào buổi tối chỉ là việc lãng phí thời gian. Kể từ đó, cô mất đi hứng thú đối với chuyện yêu đương, một lòng một dạ chỉ muốn nghiên cứu khoa học. Nếu có ai trên thế giới này yêu nhau có thể mang lại cho cô cảm giác mong đợi và an toàn, đó hẳn là chị gái cô và Nhiễm Cấm. Sự quen biết của hai người họ đầy kịch tính, sự chăm sóc của chị gái dành cho Nhiễm Cấm cùng sự vâng lời ngoan ngoãn của Nhiễm Cấm đối với chị gái phủ lên tình yêu của họ một màu sắc lãng mạn chỉ thấy trong phim truyền hình. Có ai ngờ rằng những gì mắt thấy tai nghe chỉ là ảo ảnh. Bong bóng xà phòng tuyệt đẹp này, chỉ cần đâm một cái tất cả đều vỡ tan. Tình cảm của chị hai và Nhiễm Cấm bắt đầu thay đổi từ khi nào? Có liên quan đến mình không? Tình cảm của Nhiễm Cấm đối với mình từ khi nào thì bắt đầu? Khi nhìn thấy Nhiễm Cấm lòng dạ sắt đá khóc giống lên vì cô, Trì Ngộ không thể không chất vấn mình như vậy. Hay là nói, trước đây mình chưa từng nhìn rõ mối quan hệ giữa hai người. Mọi thứ đều là giả, mật mã dùng ngày sinh của mình, hoảng loạn vì mình gặp chuyện ngoài ý muốn. Cảm xúc của Nhiễm Cấm đã quá rõ ràng, nếu Nhiễm Cấm có tình cảm với mình, sao lại có quan hệ thân thiết với cảnh sát họ Lộ? Chẳng lẽ đơn giản chỉ là giao dịch thể xác? Công bằng mà nói, với sự hiểu biết của cô đối với Nhiễm Cấm không thể là loại người này. Nhưng nói đến, sự hiểu biết Trì Ngộ không còn biết được có bao nhiêu phần trăm. Chân thật, trong sự thật mà cô đã biết, chiếc hộp Pandora đã bị mở ra, trong đầu Trì Ngộ hiện lên vô số câu hỏi. Tề Đồng ở bên cạnh cô thấy cô chìm vào suy nghĩ, cũng không cắt ngang mà lấy bát mì nguội lạnh trong tay cô xuống, nấu một bát khác. Cảm ơn, giọng nói mệt mỏi của Trì Ngộ truyền đến sau lưng cô. Thôi thôi, là bạn thân bao nhiêu năm rồi, giữa hai chúng ta cần gì nói tiếng cảm ơn. Tề Đồng nói, mình chỉ mong cậu có thể ăn no rồi ngủ một giấc tỉnh dậy không còn sầu lo nữa. Phòng bếp sáng ngời thoang thoảng mùi thơm bay ra, mang đến cho Trì Ngộ cảm giác ấm áp như đang ở trong gia đình đã mất từ lâu. Mặc dù vẫn không muốn ăn gì, nhưng cô cũng không muốn lãng phí ý tốt của Tề Đồng, sau khi giải quyết xong bữa khuya cô đi tắm ép mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô muốn ngủ, ngày mai khi Nhiễm Cấm tổ chức cuộc họp báo về quyền khai thác mặt trăng, cô sẽ chính thức tuyên chiến với Nhiễm Cấm, đoạt lại tập đoàn Trì Thị mà chị cô đã khổ công xây dựng. Cô cần phải ngủ và có một đêm không mộng mị, để đổi lấy một bộ não minh mẫn, tỉnh táo. Có lẽ là do bát mì Tề Đồng nấu cho cô, cũng có thể do thể xác và tinh thần đều kiệt quệ cô thật sự ngủ thiếp đi rất nhanh. Nhưng không thoát khỏi giấc mơ gần giống hệt ký ức về thực tại. Trong khi xem đoạn video giám sát, Trì Ngộ từng nói với Tề Đồng, Nhiễm Cấm là người vô cùng bình tĩnh, mấy năm nay hầu như cô chưa từng nhìn thấy Nhiễm Cấm mất kiểm soát cảm xúc của mình. Ngoại trừ lần đó, năm đầu tiên khi ra nước ngoài du học, Trì Ngộ bị bệnh nặng ở đất nước xa lạ. Lúc đầu cô chỉ cho đây là cảm cúm thông thường nên cũng không để ý, nhưng không ngờ chỉ vì sơ suất nhất thời của mình mà bệnh tình nhanh chóng phát triển đến mức độ nặng. Góc chuyện audio.com. Sau khi chị cô và Nhiễm Cấm nhận được tin, vội vàng chạy tới. Trì Ngộ không biết mình hôn mê bao lâu, đến khi tỉnh lại, nhìn thấy Nhiễm Cấm vừa đến thay cho Trì Lý một đêm không ngủ, đang định giúp cô chờ mình. Chị dâu, Trì Ngộ dùng giọng nói mỏng manh gọi nàng. Nhiễm Cấm nhận ra cô đã tỉnh, sừng sốt bước đến nắm tay cô. Tiểu Ngộ, em tỉnh rồi, có khó chịu không? Trì Ngộ cảm thấy khắp người đều đau nhức, ký ức cũng mơ hồ, nhìn thấy trong đôi mắt sưng đỏ của Nhiễm Cấm đều là nước mắt, vừa vui sướng lại vừa đau lòng, hai mắt chăm chú nhìn cô không chớp. Cô chưa từng nhìn thấy Nhiễm Cấm như vậy. Trì Ngộ cười yếu ớt, sao chị lại tới đây? Còn khóc, lần chị hai té gãy chân khi trượt tuyết, chị dâu vẫn rất bình tĩnh, tại sao? Bây giờ lại khóc thành thế này, em vẫn còn sống đây. Nhiễm Cấm nghe cô nói vậy, mới cảm thấy mình thất thố, lập tức buông tay cô ra, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Bác sĩ đến kiểm tra Trì Ngộ một lúc, Nhiễm Cấm đã hoàn toàn ổn định cảm xúc, đứng sang bên cạnh gọi điện thoại cho Trì Lý, nói Trì Ngộ đã tỉnh. Trì Ngộ trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, dừng ánh mắt trên người Nhiễm Cấm. Cô thấy Nhiễm Cấm đang cố kìm nén cảm xúc của mình, nhưng vẻ tiều tụy và lo lắng trên gương mặt thì không thể che giấu. Khi đó, Trì Ngộ thấy dáng vẻ của Nhiễm Cấm, còn tưởng rằng mình bị bệnh nan y, nàng mới khổ sở, lo âu như vậy. Không ngờ chưa tới nửa tháng sau cô đã xuất viện, nhanh chóng hồi phục rồi quay lại trường học. Sau đó cô còn nhắn WeChat cho Nhiễm Cấm, nói lúc tỉnh lại nhìn thấy chị dâu khóc cô sợ chết khiếp, còn tưởng mình không sống nổi. Nhiễm Cấm nhanh chóng trả lời, em một mình ở ngoài, cả chị và chị em đều không chăm sóc được, tất nhiên là lo lắng rồi. Em phải cố gắng chú ý sức khỏe của mình, khó chịu thì phải lập tức đến bệnh viện, được không? Vì cuộc sống và học tập bận rộn, Trì Ngộ không nghĩ nhiều đến những cảm xúc mà Nhiễm Cấm đột nhiên bộc lộ vào hôm đó, nhanh chóng vứt ra sau đầu. Nhưng vào cái đêm mà Trì Ngộ đích thân tìm hiểu sự thật, suy nghĩ của cô phảng phất trở về căn phòng bệnh kia, lại lần nữa nhớ tới cảm xúc sụp đổ của Nhiễm Cấm. Những thứ luôn được xem là đương nhiên trong mấy năm qua, hay những cảm giác không thể hình dung được giờ phút này có chỗ đứng riêng của chúng. Trong cơn mơ màng, bên vách núi gió rít từng cơn, Trì Ngộ chất vấn Nhiễm Cấm. Chị đã làm gì chị hai tôi? Nhưng người đối diện dường như không cảm nhận được gió lạnh lẫn sự buộc tội, trầm mặc, thân ảnh như sương khói, mong manh dễ tan. Nhiễm Cấm không trả lời câu hỏi của cô, cũng không nói gì như thường lệ, rơi lệ cam chịu từng giọt nhỏ vào lòng Trì Ngộ. Hôm sau tỉnh lại, đầu Trì Ngộ đau muốn nứt ra, hỏi xin Tề Đồng hai viên thuốc giảm đau. Tề Đồng đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, hỏi. Cậu thật sự muốn làm vậy à? Trì Ngộ hơi nhướng lông mày. Không sợ chị ấy cùng cậu ngọc nát đá tan, thật sự hủy hoại tập đoàn Trì Thị sao? Không đâu, Trì Ngộ nhanh chóng trả lời. Nếu rớt con dao trong tay thì có thể nhặt lên dùng tiếp. Nhưng nếu nó bị gãy thì không thể giết người, cô ta không đạt được mục đích thì sẽ không đành lòng phá hủy Trì Thị đâu. Tề Đồng tò mò, vậy thì mục đích của chị ấy là gì? Là vì tập đoàn này? Hay là vì tiền? Trì Ngộ mặc quần áo vào. Tạm thời còn chưa biết. Tề Đồng, nhưng cũng không quan trọng, góc chuyện audio.com, Trì Ngộ mở di động nhập vào địa chỉ căn hộ của Nhiễm Cấm. Mình cần phải làm cho cô ta nhả ra hết những gì không thuộc về mình, tống cô ta vào cục cảnh sát. Chờ mọi chuyện ổn thỏa, có thể nghe một chút câu chuyện của cô ta. chấm, giờ phút này Trì Ngộ càng thêm tự tin, bởi vì cô biết mình giữ trong tay món vũ khí chí mạng có thể giết chết Nhiễm Cấm. Đêm nay, sau buổi họp báo của Nhiễm Cấm, trước vô số phương tiện truyền thông, cô đã khiêu vũ với Nhiễm Cấm cùng nàng. Thân mật khăng khít, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, đề cập đến cảnh thân mật của những người yêu nhau, tạm thời mình còn chưa tìm được thành ngữ tiếng Việt. Ngay cả khi ai đó biết được giữa hai người có sóng ngầm mãnh liệt hay biết cả hai đang đối chọi gay gắt với nhau, thì tất cả đều có thể là mưu tính của Trì Ngộ. Nhưng nụ hôn gây sốc cuối cùng chắc chắn đã mang một ý nghĩa rất rõ ràng, cùng với đoạn ghi âm liệt Nhiễm Cấm vào diện tình nghi, hình tượng tốt đẹp trước công chúng của nàng đã hoàn toàn sụp đổ. Trì Ngộ cũng không sợ mắc kẹt trong vũng bùn này. Bùn đất khắp người chẳng là gì so với người chị gái bị lừa dối suốt bao năm qua và kết thúc cuộc đời trong bi thảm. Cô đã cho Nhiễm Cấm cơ hội cuối cùng, cho nàng cơ hội để nói ra tất cả, nhưng Nhiễm Cấm vẫn lựa chọn im lặng. Đây là trò chơi sinh tử được định sẵn sẽ xảy ra. Sau khi nụ hôn say đắm kết thúc, Trì Ngộ thả Nhiễm Cấm khỏi vòng tay mình, mục đích của cô đã đạt được. Cô phát hiện Nhiễm Cấm nhanh chóng nắm lấy tay phải kiểm tra xem nút tay áo có bị bung ra hay không. Sau khi xác định nó vẫn được cài chặt rõ ràng, Nhiễm Cấm có vẻ rất nhẹ nhõm. Trong cơn giận dữ, hành động đầu tiên theo bản năng lại là như vậy. Trì Ngộ nhìn như không để ý, nhưng lại nhớ kỹ hành vi bất thường này. Nhiễm Cấm không nói gì, lập tức rời đi. Trì Ngộ cũng không định giữ nàng lại, cô biết dù cho Nhiễm Cấm có chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần quỹ đạo mặt trăng vẫn nằm trong tay cô sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối. Cô ngoắc ngoắc ngón tay, Nhiễm Cấm phải tới bên cạnh cô. Trì Ngộ cười khẽ bên tai Nhiễm Cấm, nói, ngày mai gặp. Lúc này Nhiễm Cấm mới nhận ra rằng hai tay mình đã chuyển sang màu đỏ như máu từ lúc nào không hay. Có thể là trong lúc khiêu vũ với Trì Ngộ, cũng có thể là khi cùng cô hôn nhau. Nhưng vào lúc này, câu nói gần trong gang tấc kia làm lòng nàng nóng như lửa đốt. Nhiễm Cấm tăng tốc định rời đi, giám đốc Từ lập tức thông báo cho đội an ninh thu dọn hiện trường, mời toàn bộ nhân viên truyền thông ra ngoài, nhưng không cho bọn họ rời khỏi, hy vọng có thể giao ra thiết bị quay phim. Khi giới truyền thông nghe được sao có thể giao ra tin tức nóng hổi này. Ngay lập tức trốn ra bằng lối thoát hiểm khác, thề sống thề chết phải bảo vệ KPI của bản thân. Quản gia Trần chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, khó xử nhìn Trì Ngộ, không biết làm thế nào để thuyết phục cô đi. Trì Ngộ cũng không làm ông ta khó xử, mỉm cười lịch sự với quản gia Trần, nhìn thấy có một làn sóng người của giới truyền thông. Chạy trốn, đang nghiêng người về phía trước cố gắng trong tuyệt vọng để chụp thêm hai bức ảnh của cô hào phóng đứng lại tươi cười, để họ chụp đủ. Trì Ngộ rời khỏi khách sạn ILLI và trở lại xe, nhận ra có ai đó đang giận dữ đuổi theo mình. Trì Ngộ liếc nhìn bằng khóe mắt là Lộ Tư Kình. Cô ra đây cho tôi. Lộ Tư Kình đạp vào cửa xe Trì Ngộ. Trì Ngộ mỉm cười nhìn cô qua cửa kính xe hơi hé mở. Gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Lộ, xin hỏi tôi phạm tội gì? Cách trang điểm của Lộ Tư Kình đêm nay làm người ta không thể liên tưởng cô với hai từ cảnh sát, giống với một quý cô trong giới giải trí hơn. Nhưng tính tình của cô thì không thay đổi chút nào. Cô đã biết tâm tư của Tiểu Cấm đối với cô phải không? Vậy mà cô còn làm thế này. Lộ Tư Kình chống một tay lên cửa sổ xe, giống một con bò chiến đang thịnh nộ. Rốt cuộc là cô có lương tâm hay không? Lương tâm, Trì Ngộ lặp đi lặp lại hai từ này, hỏi bằng giọng tò mò. Đối với vị chị dâu cũ không biết ngoại tình từ lúc nào kiêm hung thủ sát hại chị gái, nhắc đến hai chữ lương tâm này, có phải quá mức buồn cười không? Lộ Tư Kình hít sâu một hơi, Trì Ngộ tới gần cửa sổ xe, trong đáy mắt cô là tia lạnh lẽo dọa người. Quên nữa, chúng ta vẫn là lần đầu chính thức gặp mặt phải không, cảnh sát Lộ. Tôi biết cô rất thân thiết với Nhiễm Cấm, quan hệ không tầm thường, có vẻ cô rất hiểu cô ấy. Nếu đã như vậy, tôi càng không hiểu tại sao cô lại muốn đứng ở lập trường của cô ấy để nói thay như vậy. Cô cũng là một trong những đối tượng bị cô ấy lợi dụng, nhưng lại luôn cam tâm tình nguyện, đúng là làm người ta khâm phục. Lộ Tư Kình cắn chặt hai hàm răng, đôi mắt nhìn chằm chằm Trì Ngộ dường như có thể phun ra lửa. Cô tưởng rằng cô biết tất cả, nhưng thật ra cái gì cô cũng không biết. Trì Ngộ gật đầu, cười cười. Quả thật có rất nhiều chuyện tôi không rõ, vậy làm phiền Lộ tiểu thư nói cho tôi, làm thế nào cô ấy vừa có thể xuất hiện trong xe cô, lại vừa xuất hiện trong camera giám sát ở cửa sau phòng nghỉ của chị tôi. Lộ Tư Kình nghe cô nói câu này, cơn giận của cô có một chút biến hóa kỳ lạ. Xem ra cảnh sát Lộ cũng chẳng hay biết gì. Bị biến thành đồ ngốc cảm giác thật không dễ chịu, điều này tôi có thể hiểu được. Nếu như ngày nào đó, cảnh sát Lộ vô tình nhớ ra mình là cảnh sát nhân dân, cảm thấy mệt mỏi, có thể tìm tới tôi để tâm sự. Nói xong, Trì Ngộ nở một nụ cười vô hại, nhanh chóng bỏ đi. Lộ Tư Kình đứng ở bãi đỗ xe, nghe thấy mấy người của giới truyền thông đang cố nén âm thanh kích động, cô cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Trở lại phòng nghỉ của khách sạn, Nhiễm Cấm đã đi rồi. Lộ Tư Kình hỏi giám đốc Từ Nhiễm Cấm đi đâu, giám đốc Từ cũng không biết, đang tìm kiếm nàng khắp nơi. Lộ Tư Kình gọi điện thoại cho Nhiễm Cấm không nhận, lát sau trả lời bằng WeChat cho cô, mình muốn ở một mình thêm chút nữa. Lộ Tư Kình nhìn màn hình di động, không có cách nào. Hỏa khí nén trong lồng ngực khiến lục phủ ngũ tạng cô như muốn bốc khói. Tác giả có chuyện muốn nói. Chương này liên kết với dòng thời gian ở đầu truyện, chi tiết hôn trong chương 30V0, cách chương.